thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 19, phục kích cướp người gạch dưới những sinh mạng được giải thoát 3. Gocchuyenaudio.com đang loay hoay tìm chỗ trú ẩn thì nó bước ra với bộ Âu phục màu trắng băng lãnh. Áo da dài tay trắng, có dây kéo đen chính giữa, quần sút da ngắn màu trắng viền đen, đôi bốt 5 phân màu trắng, để mái nhộn hoác, chiếc mặt nạ bằng pha lê óng ánh sắc đen huyền ảo. Mái tóc búi gọn gẽ phía sau, phần mái dài ôm sát che kín một, hai khuôn mặt, sợi dây đầu đồ bắt chéo trên trán, viên kim cương đỏ hình đôi cách nằm ngay ngắn trên nguyệt đạo, chiếc roi da nhỏ nhắn nằm ngay bên hông trái. Thanh kiếm mạ vàng được rất gọn bên hông phải, cạch là khẩu súng cảm biến. Pio, đến đây, nó gọi Kuni, ánh mắt đỏ rực quét nhanh qua nơi cần chiếm đóng. Đác, người cần gì, gọi người đến đây, nó lãnh đạm nói, âm vực dưới 0 độ C làm Kuni lạnh gáy. Chúng bay, đến đây, Pio gọi một đám người chừng 45, 50 tên vào, mặt ai cũng là nam thanh nữ tú. Đúng, họ còn rất nhỏ, thậm chí đứng ở đây còn có người chưa đến 16 T. Nhưng là những con người do nó mang về, họ mang trên người khí chất băng lãnh của nó. Họ là những Son of Darkness. Nó lướt mắt nhìn một lượt, dường như dưới sự huấn luyện khắc khe của Dark, một chút tia hoang mang cũng không nhìn thấy trong ánh mắt của những con người kia. Bình thản đến ghê sợ, các người có mặt ở đây lúc này không phải là thực hành mà là một cuộc đấu thực sự. Những thứ đã được học, được huấn luyện, ta cần các người áp dụng một cách thông minh và hiệu quả. Nhưng hãy nhớ lấy, tuyệt đối không mang lòng khoan nhượng vào cuộc đấu của Dark. Chấm, nó nhấn mạnh đoạn cuối. Với nó, khi lao vào một cuộc chiến, chưa bao giờ nó nể nang bất kỳ ai. Nó xoay người bước đi, đoàn người phía sau nhanh chóng nối gót. Pio nhanh chóng giải quyết cách cửa phiền toái bằng một cú đá thân lực. Cánh cửa bung ra, tiếng cót két vang lên tạo thành một bức tranh rùng rợn vì trước mắt họ đây gần 200 trẻ em đang nằm dưới đất. Máu loang thành một dòng dài, chảy xuống bể bơi, làm vung lên đáng kể. Lửa giận mới hạ thì nay bùng phát cao hơn. Bọn chó chết này, nếu nó mà thấy San Sien trong tình trạng như 200 đứa trẻ này thì cho dù có san bằng cả Nhật Bản, nó cũng tìm cho bằng được tên đứng đằng sau. Nó tiến gần một cô bé trần truồng, ngồi co ro một góc, thân người máu me bê bết tuông mãi không ngừng. Cứ nó gần một bước, bé gái lại ôm chặt chân hơn, cất chất giọng lạnh băng. Nó hỏi, bọn chúng đâu? Cô bé không đáp, chỉ ngước nhìn nó bằng ánh mắt điên loạn. Lắc lắc đầu, máu được dịp lai tuông nhiều hơn. Đừng sợ, ta đến giải thoát các con ra khỏi nơi này. Giờ thì nói ta biết, bọn khốn nào làm các con ra thế này? Bọn chúng đang ở đâu? Là một nhóm người áo đen, bọn chúng đeo mặt nạ hình bướm, bọn chúng đâm chúng tôi, lóc thịt và lấy xương của chúng tôi. Bọn chúng còn giết cả đám trẻ nhỏ, lấy nội tạng mà ăn. Bọn chúng là một lũ quỷ. Cô nhóc hoảng loạn nói nhanh rồi hét lớn. Ôm chặt đôi chân đang thối rữa của mình. Quân khốn nạn, bọn chúng đi hướng nào? Đó, bọn, quỷ, mang theo San Sien. .. Nó chạy theo hướng tay cô bé vào sâu bên trong, không quên cho người cứu 200 đứa trẻ kia. Đi được vài bước, nhưng nghe tiếng chân phía sau mình, nó quay phắt người lại, 20 người còn lại vây xung quanh nó. Pio đứng phía trước, tay lắm lắm khẩu súng. Bốp bốp, khá khen cho cô, cuối cùng cô cũng xuất hiện. Một giọng trầm trầm vang lên, tiếng vỗ tay nhịp nhịp đầy thích thú. Câm họng ngươi lại, ta không ngờ một bá tước như ngươi lại làm cái trò khốn nạn mặc hại như thế này. Nó cười kinh, phẩy tay bảo đám người lui dần về phía sau mình. Nó bước lên song song với tên được gọi là bá tước kia. Đó là Rakuler, Peswin Rakuler, là bá tước đời thứ ba của Anh Quốc. Tên này thù nó còn hơn người giết hắn. Một mối thù truyền kiếp, hắn ta hận cái ngôi danh nữ hoàng kia, hận cả cái khuôn mặt thiên thần đằng sau chiếc mặt nạ che nửa. 11 năm trước, tại cung điện Royer, Anh Quốc, Win, xin người đừng chạy nữa. Thần mệt lắm rồi, không chạy nổi nữa đâu. Một cậu nhỏ chừng 5-6 tuổi, mang mái tóc bạch kim đuổi theo một cô bé xinh xắn với mái tóc dài màu trắng sữa. Ha ha ha, Ren, người thua ta rồi nhé. Cô bé cười tinh nghịch, đứng trước mặt cậu nhóc đang ngồi bệt dưới thảm cỏ cười khổ. Cậu vươn tay kéo cô nhóc ngồi vào lòng mình, ôm lấy cô, thì cắm lên vai cô. Cậu thì thầm, này thì anh bắt được em rồi đấy. Cô nhóc nhìn cậu cười như nắng. Phản bác, không không, anh thua rồi. Hì, chuột Win biết gì không? Anh rất thích Win đấy. Cậu nhóc mang tên Ren cúi đầu hôn vào môi cô. Nụ hôn đầu, cho một tình yêu tươi sáng. Một tình yêu thiên trường địa cửu. Phía xa, một cậu nhóc với mái tóc nâu bồng bềnh tựa làn sóng. Đang nắm chặt nắm đấm trong tay. Cắn môi đến bật máu. Nhìn người con gái mình yêu suốt 3 năm đang trong lòng người khác. Với khí chất nóng nảy của cậu nhóc 10 tuổi đầy quyền lực. Cậu quyết tâm trả thù. Người cậu yêu lại hoàng người cậu hận. Hận đến tận xương tủy. Thực tài, thù hăng xem ra ngươi vẫn chưa nguôi nhưng sao lại làm chuyện mất nhân tính với trẻ em như thế. Từ ngày hôm đấy, thú thật với cô, tôi hận trẻ con. Hận cái quá khứ một thời dại tình vì cô. Hận cái ngày mà tôi tròn 10 tuổi. Chỉ vì thế mà anh bắt hết tất cả trẻ nhỏ từ 10 tuổi trở xuống sao? Nực cười, anh, cho dù có giết thêm 1.000, 1.000 cái tuổi thơ nhỏ nhoi của những đứa trẻ kia. Thì tay trắng vẫn hoàng tay trắng. Lúc đó, cho đến bây giờ, người tôi yêu vẫn là Ren. Đoàng, câm miệng lại, nếu em còn nói một câu kiểu đấy nữa. Tôi sẽ giết em, well, im waiting to die, tôi cũng đang chờ chết đây. Đoàn, cảnh cáo em, một lần nữa tôi giết. Cảm ơn anh vì cho tôi một trò chơi khá thú vị. Nó cười nhạt, nụ cười đều nhất 11 năm qua. Nó rút ngay thanh kiếm chĩa ra trước mặt Dracula, nhếch môi khiêu chiến, chúng bay đâu, đánh chết tụi nó cho tao. Hắn ta gầm lên, lao vào nó, đã vậy thì, mệnh lệnh đây PYO giết hết tất cả cho ta. Nó thét lên với PYO tay bắt đầu ra chiêu đánh trả. Yes, my lord, PYO là tên mà Kuni dùng trong tổ chức Dark. Dark là tên mà người đứng đầu tổ chức được gọi. Cách chương.